Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12, chương 012. Mới gặp tu tiên giả. Nê Khôn quay đầu, theo danh vọng đi, liền gặp một vị thân mang xanh ngọc trường sam. Thân hình cao mặt trắng thanh niên, gánh vác hai tay, theo đường núi mà đến. Thản nhiên đi đến đường núi miệng. Nê Khôn trong lòng hơi động, bất động thanh sắc nói ra, nghe ngươi khẩu khí, năm đại tông sư giết tới tiên nhân đỉnh, là ngươi an bài, không sai, mặt trắng thanh niên ngữ khí ngả ngớn nói ra, Hứa Sùng Sơn mấy cái này phế vật, đúng là thụ ta kích động, giết tới tiên nhân đỉnh, không chỉ có như thế, hắn quỷ dị cười một tiếng, cái này cái gọi là tán nhân liên minh. Cũng là ta âm thầm thôi động thành lập ta ngụy trang thân phận. Thi thuật ảnh hưởng tới tốt hơn một chút cái thanh danh lan xa. Chắc có uy vọng tán tu. Tỉ như ứng châu tam hiệp ba cái kia ma quỷ. Lợi dụng bọn hắn thay ta bôn tẩu khắp nơi. Nói đến, ở đây chư vị tán tu đồng đạo bên trong. Nhưng có mấy người đều từng cùng ta ngụy trang thân phận gặp mặt qua nha. Ngoặc kép. Nghe hắn lời ấy, tiên nhân đỉnh bên trên mấy trăm tán nhân cùng nhau biến sắc. Đầu óc hơi xoay chuyển nhanh một chút, chỉ nghe mặt trắng thanh niên mấy câu nói đó, liền có thể đoán được người này như thế thẳng thắn, rõ ràng là không có sợ hãi, căn bản không sợ những này bởi vì hắn nguyên cớ, kém chút bị năm đại tông sư giết chết mấy trăm tán nhân cùng vây công. Càng đáng sợ chính là... Nê Khôn đã cho thấy tùy tiện chém giết võ đạo đại tông sư tuyệt cường thực lực. Người này nhưng vẫn là như thế trương dương tùy ý. Rõ ràng chính là ngay cả Nê Khôn đều không có để vào mắt. Nê Khôn lại là mặt không đổi sắc. Hỏi, người âm thầm thôi động thành lập tán nhân liên minh. Lại giải ma môn tụ hội tin tức giả. Kích động Hứa Sùng Sơn bọn người đến đây tiễu sát ma môn. Chẳng lẽ, ngươi chính là chân chính người trong ma môn? Không nên hiểu lầm, ta cùng ma môn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Mặt trắng thanh niên nói, ta chỉ là hơi mượn một chút ma môn tiếng xấu mà thôi. Nê Khôn ngạc nhiên nói, đã ngươi cũng không phải là người trong ma môn. Vậy ngươi làm đây hết thảy, đến tột cùng là vì cái gì? Cũng không có cái gì quá không được. Mặt trắng thanh niên ngả ngớn cười một tiếng, chỉ là muốn mượn đám võ giả viễn siêu thường nhân cường hãn tinh huyết. Tế luyện một kiện pháp khí mà thôi. Cái gì? Tế luyện pháp khí? Nê Khôn ngạc nhiên, âm thầm cảnh giác sau khi cảm thấy lại ẩn ẩn có chút kích động chẳng lẽ. Ta chỗ truy lìn tiên đạo, hôm nay liền có thể nhìn thấy ánh dạng đông. Chúng tán nhân lại là âm thầm kêu khổ, thậm chí sinh lòng tuyệt vọng. Cái này mặt trắng thanh niên muốn lấy võ giả tinh huyết tế luyện pháp khí. Rõ ràng chính là trong truyền thuyết người tu tiên. Khó trách hắn không có đem tùy tiện chém giết năm đại tông sư Nê Khôn để vào mắt. Trong truyền thuyết tu tiên giả, vốn cũng không sẽ đem phàm tục võ giả để vào mắt. Lúc này, Nê Khôn lại hỏi. Nói đến, người đã âm thầm thôi động thành lập tán nhân liên minh. Cái kia thanh cái này mấy trăm tán nhân lừa gạt đến tận đây không được sao? Vì sao còn muốn giải ma môn tụ hội tin tức giả? Kích động năm đại tông sư đến đây. Mặt trắng thanh niên thở dài. Bởi vì cái này mấy trăm tán nhân mặc dù miễn cưỡng đủ. Nhưng nếu là lại tăng thêm mấy cái võ đạo đại tông sư tinh huyết. Ta tế luyện pháp khí liền có thể càng thêm hoàn mỹ, càng thêm cường đại, đáng tiếc, Hứa Sùng Sơn bọn hắn quả thực quá không còn dùng được. Ta vốn định đợi bọn hắn đem đỉnh núi mọi người tiễu sát không còn về sau. Lại ra tay lấy tính mạng bọn họ, không nghĩ tới kia 10 cái phế vật, lại bị ngươi tùy tiện chém giết, hại ta không thể không tự mình xuất thủ, minh bạch. Nê Khôn gật gật đầu, nói, người thẳng thắn nói ra chân tướng, được đến đã là nhất định phải được, Bất quá ta ngược lại hiếu kỳ ngươi dựa vào cái gì không đem ta Nghê Khôn để vào mắt. Đại tông sư đều không phải mình một hiệp chi địch. Nghê Khôn đối với mình thực lực đã là 10 phần tự tin. Đồng thời hắn còn không phải mù quáng tự tin. Muốn biết, giết năm đại tông sư lúc, hắn căn bản liền không có thi triển qua mình chân chính tuyệt học. Dùng tất cả đều là hiện trường học được năm đại tông sư công phu. Mà cái này mặt trắng thanh niên, mặc dù cũng không có đem mấy trăm tán nhân võ giả cùng năm vị đại tông sư để vào mắt. Nhưng Nghê Khôn tin tưởng, đối phương tu vi tuyệt đối không có cao đi nơi nào tuệ nhãn của hắn thần mục. Dù nhìn không ra mặt trắng thanh niên tu vi, lại có thể nhìn ra mặt trắng thanh niên thể phách, cũng không so các đại tông sư càng mạnh. Thậm chí so thể phách mạnh nhất đại tông sư Hứa Sùng Sơn còn muốn kém hơn một chút. Coi như tu tiên giả không giống với võ giả, cũng không đơn thuần truy cầu thể phách cường độ. Nhưng tu vi càng cao, thể phách càng mạnh luôn luôn chí lý. Còn nữa, mặt trắng thanh niên hao thời hao lực, thi triển âm mưu quỷ kế, tụ lại mấy trăm phàm tục võ giả tế luyện pháp khí. Đường này đếm một nhìn cũng không phải là danh môn đại phái phong cách, coi như đại phái không phải chính phái, nhưng nếu là đại phái đệ tử, tế luyện một kiện pháp khí, liền xem như tà môn pháp khí, lại chỗ nào cần phải phiền toái như vậy, có là các loại tài nguyên cung cấp bọn hắn tiêu xài. Cho nên Nghê Khôn kết luận, cái này mặt trắng thanh niên rất có thể là cái giã lộ tán tu. Đương nhiên, coi như chỉ là tán tu, đối phàm tục võ giả cũng tất nhiên là có nghiền ép cấp ưu thế. Nhưng Nghê Khôn không giống đối phàm tục võ giả có nghiền ép cấp ưu thế. Coi như đối phương có pháp thuật tăng thêm, kia Nghê Khôn không phải cũng có tuệ nhãn thần mục cùng áp đáy hòm chân chính tuyệt chiêu sao? Trọng yếu nhất chính là mặt trắng thanh niên đã ngăn chặn duy nhất đường xuống núi miệng. Mà cho dù lấy Nghê Khôn bây giờ công lực, cũng vô pháp tại mấy trăm trượng cao vách núi treo leo bên trên như dẫm trên đất bằng. Nghê Khôn từ xuyên Việt đến nay, mặc dù một mực phong cách vững vàng, nhưng lúc này nơi đây đã không cách nào chuyển tiến như gió. Vậy hắn tự nhiên là muốn bình tĩnh lại, buông tay đánh cược một lần mới ngay cả Lý Chỉ Tinh, Trác Sơn bọn người sắp chết đến nơi, đều có thể ổn định tâm tính, đem hết toàn lực tuyệt địa cầu sinh. Huống chi hắn Nghê Khôn, dù cho mặt trắng thanh niên là trong truyền thuyết tu tiên giả, Nghê Khôn cũng sẽ không có nửa điểm mềm yếu dao động. Chẳng những sẽ không mềm yếu dao động, hắn thậm chí càng đem mình chém giết năm đại tông sư, quét ngang vô địch khi thế khẽ trông đến cùng. Cho nên mới có kia hỏi một chút, ngươi dựa vào cái gì không đem ta Nghê Khôn để vào mắt? Dựa vào cái gì không coi ngươi ra gì? Hỏi rất hay a. Mặt trắng thanh niên nhẹ phụ bàn tay, ngả ngớn cười một tiếng, khoan thai nói ra, 150 năm trước, có Tần Quốc kiếm khách Tiêu Phàm tự sáng tạo Thực Nhật kiếm quyết, Chu Du Liệt Quốc kiếm thí thiên hạ, một ngụm viêm dương dưới kiếm, chưa từng ba chiêu chi địch, tự xưng kiếm thánh, hăng hái cuồng thái lộ ra, bất ngờ lại chọc tới nào đó đại phái nội môn đệ tử người nhà. Kia nội môn đệ tử liền phái ra một bất thành khí ngoại môn đệ tử, cầm kiếm gỗ, một kiếm chém xuống Tiêu Phàm thủ cấp. 100 năm trước, có Sở Quốc đao khách Lâm Như Ý, vô địch võ lâm, một ngụm trảm phong đao hạ, không biết bao nhiêu vong hồn đắc ý quên hình phía dưới, bởi vì một nữ tử ngoài ý muốn gây đến một vị phổ thông tán tu, bị cách không 10 trường, lấy xuống thủ cấp. 70 năm trước, lại có Tống Quốc võ giả Triệu Lệ, quyền cước binh khí không gì không giỏi, một tay điên đảo càn khôn, am hiểu nhất tá lực đả lực, cũng là lúc ấy vô địch thiên hạ võ lâm cao thủ. Liệt Quốc võ lâm, không ai cản nổi thứ ba chiêu hai thức, kết quả chỉ vì vài câu khóe miệng,